Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Chương 213 chương 7 thất học vừa ra tay. Triệu Thanh Y một đường đuổi theo bóng người kia ra khỏi thành. Mãi cho đến thành Tây Bắc Lạc Thủy bờ sông một tòa tinh nhã sơn trang trước. Mắt thấy người nọ trèo tường vào trong trang. Triệu Thanh Y trong lòng lửa lớn. Nàng là song trọng tiêu chuẩn. Nàng chính mình trộm trương. Vương hai nhà nô tài tham ô bạc kêu, vật quy nguyên chủ. Người khác trộm nàng bạc, đó chính là giống hiện đại ra cửa lữ hành khi người ghét nhất gặp gỡ một loại người. Tên móc túi, ra cửa lữ hành sợ nhất không có tiền. Hiện đại lữ khách gặp gỡ tên móc túi còn không cùng người liều mạng. Lúc này chín âm chân khí vận hành càng thêm thông thuận. Cuồn cuộn không dứt, nàng nhắc tới nhảy lên bên trong trang. Nhưng thấy vậy chỗ phòng ốc cực kỳ lịch sự tao nhã. Đảo có chút đời sau Tô Thị Lâm Viên kiến trúc cùng ngày thị kiến trúc tương dung hợp phong cách. Nhưng thấy vườn hoa trung kỳ hoa dị thảo tranh nhau mở ra. Còn có mấy thụ đan sen đào hoa, làm Triệu Thanh Y xông ra tròng mắt. Hiện tại đã là đầu hạ, đào hoa sớm quá quý. Này thôn trang đào hoa cư nhiên còn ở khai. Triệu Thanh Y nghe được có người tiếng bước chân. Vội đi núi giả sau tránh né, lại không nghĩ rằng không biết chạm đến cái gì cơ quan. Dưới chân đá phiến không còn, nàng liền rớt đi xuống. Có lầm hay không, nàng lúc này mới vừa mà nữ rời núi, hảo sao. Này liền lãnh cơm hộp, may mắn cái này động không tính đại. Nàng hai chân đánh cái hoành phách khó khăn lắm chống thân thể. Sau đó dùng ra thần làn du tường công mượn lực hướng lên trên bò. Tới rồi bị tự động phong khởi cửa động, nàng đành phải móc ra chủy thủ thọc. Này không phải hệ thống công cụ, chỉ là nàng từ trước thu thập ở trong không gian dụng cụ cắt gọt. Cũng không siêu thời đại, nàng còn có thể dùng, trừ phi tới rồi thời kỳ đồ đá. Hẳn là không thể dùng kim loại vũ khí lạnh. Bởi vì là siêu thời đại đồ vật. Đỉnh đầu phiến đá xanh rốt cuộc bị nàng đâm thủng, nàng lại dùng ra nhất chiêu tồi tâm trưởng, kia phiến đá xanh lúc đầu không thấy có cái gì buông lỏng. Nhưng nàng lại dùng chủy thủ thọc khi, liền như thọc vào kết khối thổ giống nhau, bởi vì kia tồi tâm trưởng âm lực đập nát phiến đá xanh bên trong kết cấu. Triệu Thanh Y bỏ ra bẫy dập khi cũng đã rất là mỏi mệt. Vỗ vỗ trên người bụi đất. Cái này bẫy dập đào đến thập phần hố người, tựa hồ liền đoán chắc nếu có người xông tới, nhìn đến tuần tra người ngoài liền thích trốn nơi này, có thể thấy được thiết kế cái này thôn trang nhân tâm tư có bao nhiêu âm hiểm mà ni Triệu Thanh Y. Hướng này bẫy dập miệng phun một ngụm nước bọt, phi, xú không biết xấu hổ, bằng ngươi này nghèo tỏa xấu điếu thi cũng tưởng cưới tiến, bổn cô nãi nãi. Ngươi đương ngươi là ai nha? Làm ngươi xuân thu đại mộng. Thất học thế giới, người bình thường không hiểu. Nàng bỗng nhiên thiếu một cái quan trọng nhất cùng ngoại giới câu thông con đường. Ước chừng liền, bồi thường khai phá một cái tân, trao đổi tư tưởng. Đều nói đương một người mù lúc sau. Cái khác cảm giác năng lực sẽ, bồi thường tính tăng cường. Ước chừng là có đạo lý. Triệu Thanh Y nếu là không, bồi thường tính, mà khai phá con đường. Cả ngày vô số lần nhìn đến văn tự ký hiệu chính là một đám tiểu viên điểm ở trước mắt phi. Lại nghẹn nàng không thể viết, người bình thường đều phải nổi điên. Triệu Thanh Y đi ra núi giả, liền thấy được bốn cái thân xuyên thống nhất hắc y thiếu niên nam tử cầm trong tay trường đao đi tới. Người nào, tẫn dám xông vào Vô Ưu Sơn Trang? Triệu Thanh Y còn tưởng hướng góc chạy, nhưng tưởng trong một góc ước chừng còn sẽ có bẫy dập. Vì thế đành phải bên đường thi triển khinh công chạy, bốn cái hắc y thiếu niên nam tử xoàn xoạt hoắc đuổi theo. Tuy rằng bọn họ công phu cũng không tính nhược, nhưng hiển nhiên là so bất quá nàng. Triệu Thanh Y dọc theo đại lộ chạy hậu quả chính là càng nhiều thị vệ cao thủ nhìn thấy vây đuổi. Theo, phía trước một đám người lại lấp kín tới. Triệu Thanh Y chợt tưởng, ta lại không phải tới trộm đồ vật, ta là tới bắt ăn trộm, ta trốn cái gì nha? Đình, Triệu Thanh Y chiều truy binh nhóm làm một cái khí phách giao cảnh động tác. Nhưng mà, hai mươi mấy người hộ vệ làm lơ chi, đem nàng vây quanh lên, những người này, cũng quá không phối hợp nàng. Tiểu tạc, ngươi thật to gan, tẫn dám xông vào, Vô Ưu Sơn Trang. Một cái dẫn đầu thiếu niên trợn mắt giận nhìn, Triệu Thanh Y cũng không ngoài ý muốn hắn câu này lời kịch. Nếu cùng nàng đổi chỗ nhân vật, nàng 10 có 8 9 cũng là muốn nói không sai biệt lắm lời kịch. Triệu Thanh Y nhìn chung quanh vây quanh nhiều người như vậy. Đôi cười, nói, các vị soái ca, các ngươi tính sai người. Ta cũng là tới bắt ăn cho mần ni kia hắc y đi đầu huynh đệ nói. Nói hưu nói vượn, bắt lấy, từ từ, Triệu Thanh Y lại làm một cái giao cảnh động tác, mọi người kỳ quái mà nhìn nàng. Triệu Thanh Y cười nói, chư vị, hôm nay cũng không còn sớm, người cũng không ít, gà cũng không gọi, cẩu cũng không cắn, chúng ta cũng không đánh, được không, không bằng ngồi xuống uống vài chén, đánh cuộc hai thanh. Giao cái bằng hữu, đi tâm câu thông, hóa giải hiểu lầm, đây mới là giang hồ hảo hán nên có khí độ, đúng hay không? Kia hắc y đi đầu huynh đệ nói, xảo ngôn lệnh sắc, bắt lấy. Triệu Thanh Y sờ sờ có chút đói bụng, vẻ mặt khổ tướng, nhưng là những cái đó hắc y thiếu niên đã nhào lên tới. Lập tức hai cái thiếu niên giáp công, bên trái một thọc, bên phải một phách, tới thật đát. Triệu Thanh Y không thể nề hà, đành phải thi ra cửu âm chân kinh trung tuyệt diệu khinh công. Thân hình nhanh nhẹn như báo, chúng thiếu niên chỉ cảm thấy bóng trắng tà thoán hữu nhảy. Làm người hoa cả mắt, Triệu Thanh Y nhỏ dài bàn tay trắng vươn, ở mọi người còn không có thấy rõ khi, đã ở hai cái khi trước công kích nàng thiếu niên trên người phất quá. Điểm bọn họ huyệt đạo. Ở cái khác thiếu niên còn muốn vây công đi lên phía trước. Triệu Thanh Y bắt lấy hai cái bị nàng điểm huyệt đạo thiếu niên sau cổ uy hiếp. Không cần lại đây, lại qua đây, ta liền giết bọn họ. Trả lời nàng là bốn thanh đao từ bất đồng góc độ hướng trên người nàng bổ tới. Triệu Thanh Y vội vàng thả người, trong lòng phun rầm rĩ. Vì cái gì các ngươi liền không đi chính xác lộ tuyến? Này không phải ta độc quyền sao? Triệu Thanh Y thân như mị ảnh, tả chợt lóe hữu nhoáng lên, phàm là thấy nàng sấn khoảng cách khi duỗi tay, liền có người trúng chiêu, bốn cái hắc y thiếu niên sôi nổi bị nàng điểm đảo. Triệu Thanh Y cho rằng cuối cùng có thể hưu binh, không nghĩ tới mọi người cùng nhau lên đây, nàng trong lòng kêu có bệnh, sau đó cùng bọn họ đánh gần 30 phút, rốt cuộc đem tất cả mọi người điểm đổ. Bọn họ bị điểm huyệt, lộn xộn mà cương tại chỗ, Triệu Thanh Y cũng vừa mệt vừa đói, trong lòng đem cái kia trộm nàng ngân phiếu tặc tử 19 đại tổ tông đều thăm hỏi một lần. Triệu Thanh Y bắt lấy vừa rồi dẫn đầu cái kia hắc y thiếu niên. Nói, ta thật là tới bắt ăn trộm, hắn lột ta ngân phiếu, ta vẫn luôn từ Lạc Kinh Thành đuổi theo ra tới, liền thấy hắn vào các ngươi nơi này. Ta thỉnh ngươi lý giải ta cái này người bị hại tâm tình. Không đánh, chúng ta đại gia làm lẫn nhau thiên sứ. Hảo sao, kia hắc y thiếu niên nhìn nàng, lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó hắn bên người một cái oa oa mặt hắc y thiếu niên cư nhiên lưu nước mắt. Làm Triệu Thanh Y trợn mắt há hốc mồm mà ni Triệu Thanh Y buông ra dẫn đầu cái kia thiếu niên. Tới rồi oa oa thể diện trước, nói, ngươi sao khóc lý. Kia oa oa mặt thiếu niên lại oán hận mà nhìn nàng. Triệu Thanh Y móc ra một khối đường nhét vào oa oa mặt trong miệng. Nói, đừng khóc, ăn khối đường, phi. Ta không ăn, kia oa oa mặt hộc ra đường. Hảo, có cốt khí, không cùng các ngươi chơi, Triệu Thanh Y lại không biết. Nàng vừa vặn đụng phải này giúp mới ra đời thiếu niên thí luyện ký. Hiện giờ bọn họ đối với nàng như vậy một cái so với bọn hắn càng tiểu nhân, thiếu niên. 24 người đều bị đánh ngã, đây là phải về lò một lần nữa, ma quỷ huấn luyện. Quan trọng nhất chính là, bọn họ mặt mũi hướng nào gác, Triệu Thanh Y cũng thấy nơi đây không nên ở lâu, cái này cái gì Sơn Trang chỉ sợ có chút địa vị. Kia tặc tử sợ là họa thủy đông dẫn, nàng bị người âm thầm bày một đảo. hiện tại kia tặc tử không biết trốn chạy đi đâu. Này một trì hoãn chỉ sợ là đuổi không kịp. Nàng lữ hành không có tiền, chỉ có nghĩ cách đi trộm Lý Thanh Nguyệt một lần. Dù sao Lý Thanh Nguyệt đồ vật vốn dĩ chính là nàng. Nàng đang định rời đi, lại nghe một thanh âm nói. Tiểu công tử dừng bước, Triệu Thanh Y không cấm cả kinh. Câu này lời kịch thiên nhiên mang theo một tia sát khí. Làm nàng nghĩ tới, đạo hữu. Xin dừng bước, nàng quay đầu. Nhưng thấy núi giả đỉnh núi đứng một cái áo bào trắng thiếu niên. Tiết y phiêu phiêu, tóc đen như thác nước, trường mi như đại, một đôi hẹp dài mắt phượng, chẳng qua mặt hạ nửa bộ phận che một phương tơ lụa. Cái này làm cho Triệu Thanh Y nhớ tới rất nhiều cổ trang phim truyền hình trung tuyệt sắc mỹ nữ. Vô luận là Thanh Lâu, Giang Hồ, Khuê Phòng, phàm là tuyệt sắc mỹ nữ. Sơ lên sân khấu khi tổng muốn bảo trì điểm thần bí, mới càng thêm không giống người thường. Kia thiếu niên lạnh lùng nói, tiểu công tử, hào thân thủ, ta mấy cái cấp dưới ở thủ hạ của ngươi toàn quá không được ba chiêu. Triệu Thanh Y xoa xoa ngạch, nói, tỷ tỷ, ta cũng không phải cố ý nha, ta thật là bị một cái tên móc túi trộm bạc, xem hắn trèo tường vào nơi này. Này liền hiểu lầm lớn, kia thiếu niên long mi tựa hồ trừ trừ. Chỉ cảm thấy bốn phía thức khắc hàng đến băng điểm mà ni, nhưng thấy kia bạch chi thiếu niên bỗng nhiên như một con dương cánh bạch hạc từ núi giả hướng nàng bay tới. Đồng thời một đôi tay chiều nàng ngực chụp tới. Triệu Thanh Y thầm mắng một tiếng, ngươi muội lưu manh, ta còn không có phát dục hảo sao? Thiếu niên, chẳng lẽ phát dục có thể trào? Triệu Thanh Y vội vàng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chính tông chín âm thần trảo, linh động phiêu giật, cùng thiếu niên nhất chiêu hư thật giao nhau công phu qua 7-8 chiêu. Triệu Thanh Y không có ra tay tàn nhẫn, bằng không chín âm thần trảo tuy rằng không phải cửu âm bạch cốt trảo như vậy âm tà. Nhưng uy lực cũng có tồi địch thủ lĩnh chi hiệu. Thiếu niên này võ công cũng thực sự không yếu. Một người có thể để được với vừa rồi kia sóng thiếu niên 8 người. Thật sự khó được, Triệu Thanh Y dùng ra hư chiêu, ngũ trảo chụp vào hắn mặt, sau đó ở hắn phân thần ứng phó chiêu này khi, nàng thi khinh công phi khai một trượng xa, không đánh, không đánh, không oán không thù, làm gì lý, ta ném hơn 1.000 lượng bạc mới tìm được nơi này. Ta đương chính mình xui xẻo, biết không, thiếu niên nói. Không được, hoặc là đánh, hoặc là chết, Triệu Thanh Y nói. Vậy ngươi chết đi, ta muốn cản ngươi tự sát chính là tiểu cẩu. Ngươi đã chết, ta lại đi, thiếu niên mắt phượng hiện lên sắc bén hàn quang. Đúng lúc này, chợt nghe có người nói. Thế tử gia hà tất tức giận. Việc này chỉ sợ thực sự có hiểu là mần ni, nhưng thấy đầu tường cùng có cái thân xuyên lam sam. Thanh niên nam tử, một thân dáng vẻ hào sảng phong lưu. Khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng khẽ nhếch, Lam Đại Hiệp muốn bảo hắn sao? Tiểu tử này cùng ngươi cái gì quan hệ? Lam Viêm cười nói, không có gì quan hệ, chẳng qua ta vừa vặn ở Lạc Thủy gặp gỡ Yến Phi Thiên. Nghe nói có cái cao thủ trẻ tuổi bị hắn tiến cử ngươi nơi này. Ta nếu không tới, chỉ sợ muốn nhiều có hiểu là mần ni, nháo ra mạng người cũng không tốt. Hiệp đạo Yến Phi Thiên nói như thế nào cũng là hắn bằng hữu. Triệu Thanh Y nghe xong hai câu, tuy rằng không quen biết, cũng hiểu biết cái đại khái. Nói, vị này đại ca, ngươi nói Yến Phi Thiên, hắn trộm tiền của ta, người khác đâu? Lam Viêm bắt lấy trên eo một cái tửu hồ lộ uống một ngụm. Cười nói, vậy ngươi chỉ sợ là nếu không đã trở lại, Triệu Thanh Y cầm eo nói. Hắn có loại đến tiểu gia trước mặt tới, ta đánh đến hắn quỳ, dạy hắn như thế nào làm người, hắn tự nhiên trả ta. Lam Viêm nhướng mày, nói, tiểu huynh đệ, ngươi võ công là cực cao, nhưng là ngươi gặp qua thiên hạ đệ nhất trộm người khác tiền còn đi còn cấp người mất của sao? Triệu Thanh Y xì một tiếng khinh miệt, mắng, cái gì hạ tam lạn, còn không biết xấu hổ gọi là gì thiên hạ đệ nhất. Đem tiểu ra tiền còn tới. Cái gì vận khí nha. Nàng thật vất vả trộm tiền ra tới tiêu giao. Mới tiêu giao một ngày. Nàng này ăn trộm gặp gỡ thiên hạ đệ nhất cho mà ni thiên hạ có bao nhiêu đại. Đây là nghiêm túc sao? Hứa Đạc, tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ Xuyên Nhiều, lại lý tưởng ăn nhậu chơi bời tiêu dao. Tính tình tuyệt đối cùng Lý Thanh Nguyệt loại này, hầu môn kiểu nữ thức nữ nhân là tương phản. Triệu tuy rằng thiện lương, nhưng là có giang hồ láo cá lưu manh khí. Che mặt, hết chương.